Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 750, C750, vậy thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đối mặt với sát ý đáng sợ của Trần Mộc, Quý Huyên không hề sợ hãi. Trái lại, trên đôi môi đỏ mọng của cô ta lộ ra một nụ cười mỉa mai. Trần Mộc, người đắc tội nhiều thế lực như vậy, còn muốn đắc tội gia tộc cổ xưa của Trung Sĩ Thần Châu hay sao? Ta và Tập Kinh không giống nhau. Ta phục vụ cho nhà họ Quý ở Trung Sĩ Thần Châu. Người nếu dám giết ta, nhà họ Quý sẽ không tha cho ngươi đâu. Quý Huyên lạnh lùng hét lên. Vậy thì sao? Trần Mộc lạnh lùng nói. Sắc mặt không chút cảm xúc. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mộc, đôi má xinh đẹp của Quý Huyên đỏ bừng. Trần Mộc, người đừng có mà ngông cuồng. Ha, khóe miệng Trần Mộc nhếch lên một tia khinh thường. Hắn cũng lười nói chuyện vô nghĩa với nàng ta. Hai ngón tay đan vào nhau. Thái cổ ma kiếm dừng lại trước hai ngón tay hắn. Cùng với sự dao động của linh lực, một kiếm quang sáng chói như mặt trời bắn ra, đánh thẳng vào giữa trán cô ta với tốc độ nhanh như chớp. Bùm! Tuy nhiên, ngay khi thanh kiếm sắp chạm tới lông mày của Quý Huyên, nó đột nhiên dừng lại, như thể bị một thế lực bí ẩn cổ xưa cưỡng bức chặn lại. Trần Mộc nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặt dây chuyền ngọc bích đeo trên ngực Quý Huyên thực ra đang tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa. Dưới ánh sáng lập lòe đó, một yêu quái hư ảo mơ hồ xuất hiện. Hình dáng của con yêu quái này giống như một con trồn. Dưới bộ lông trong suốt như pha lê, ẩn giấu một lớp da thú trắng như ngọc. Nhìn thoáng qua thì giống như được tạc từ vô số viên ngọc bích. Cứng rắn không thể phá hủy. Đông Hoàng Bạch Ngọc Điêu. Không ngờ trên người cô ta lại giấu một thứ như vậy. Nhìn thấy con trồn trắng hư ảo này, Phương Thanh Điệp dường như nhận ra nó, kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Vương Lam ở bên cạnh tò mò hỏi, Phương tỷ, tỷ biết thứ này sao? Phương Thanh Điệp trịnh trọng gật đầu. Tại Trung Sĩ Thần Châu, có vô số thế lực cố thủ, phức tạp như động rồng, hang hổ. Chỉ có 4 gia tộc võ đạo cổ xưa mới có thể thực sự đứng vững ở đây. Và nhà họ Quý là một trong số đó. Mà Đông Hoàng Bạch Ngọc Điêu này là bảo bối bí mật của nhà họ Quý. Một viên ngọc bảo vệ được ngưng tụ từ lò Đông Hoàng. Không ngờ, một người hầu nhà họ Quý như Quý Huyên lại có thể có được một viên Đông Hoàng Bạch Ngọc Điêu. Có vẻ như Quý Huyên rất được nhà họ Quý trọng dụng. Nghe vậy, lòng Vân Lam cũng trở nên chịu nặng. Ai mà ngờ rằng Quý Huyên lại có bối cảnh như vậy chứ? Trần Mộc, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không có lá bài hộ mệnh nào sao? Quý Huyên mỉm cười hung ác. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hung dữ và sát ý. Mặc dù loại ngọc bội trắng này rất tốt, nhưng đáng tiếc chỉ là vật phẩm thô sơ. Trong mắt những người luyện chế vũ khí hàng đầu thì chẳng đáng là gì. Dùng một vật phẩm thô sơ để làm lá chắn cứu mạng. Đúng là làm khó ngươi rồi. Trần Mộc lắc đầu, cười nhạo. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Giữa các ngón tay, linh lực cuồn cuộn đột nhiên càng trở nên cuồng bạo. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm không giống tiếng người vang lên từ sâu trong hư không. Kiếm quang nổ tung thành lưu hồn hỏa rực rỡ. Không gian vỡ vụn. Một hư ảnh kích thước khoảng 100 trượng do những linh hồn yêu ma tạo thành nổi lên. Khoảnh khắc ảo ảnh xuất hiện, năng lượng tập trung ở đầu thanh kiếm cũng tăng gấp đôi. Vút, bức tường bạch ngọc đột nhiên nổ tung, kiếm quang xé nát bầu trời, xuyên thẳng vào giữa trán của Quý Huyên. Máu nóng chảy ra từ giữa trán của cô ta. Một kiếm đoạt mệnh, đôi mắt đẹp của Quý Huyên mở to. Như thể cô ta chưa bao giờ ngờ rằng Trần Mộc sẽ phớt lờ những lời đe dọa và cảnh báo của mình. Nhà họ Quý không phải là thứ để cô kiêu ngạo như vậy đâu. Trần Mộc nhìn con ngươi đang dần mất đi sức sống của cô ta. Lạnh lùng nói, cách chương.